The Gamer Hệ Thống, chương 202. Gặp lại Orochimaru, góc truyện audio.com, Sawarabi no Mai, Tảo Quyết Chi Vũ, những khúc xương đâm ra từ cơ thể của Kimimaro rồi đâm xuống đất, bỗng nhiên mặt đất mọc lên hàng ngàn khúc xương sắc nhọn đâm thẳng lên trời, hắn lập tức nhảy lên cao để né, những người khác do ở gần nên bị những khúc xương này bất ngờ mọc lên đâm bị thương, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Người thua rồi, một giọng nói vang lên sau lưng khi hắn đang lơ lửng trên không. Kimimaro xuất hiện từ một khúc xương và dùng ngọn giáo xương trên tay đâm vào lưng hắn. Ở tư thế này hắn không thể điều chỉnh cơ thể để né được. Khi mà ngọn giáo gần đâm xuyên qua lưng hắn thì một đôi cánh màu đen bỗng nhiên xuất hiện trên lưng hắn. Cơ thể hắn bỗng đảo một cách bất bình thường, nhờ skill bay mà hắn có thể mượn lực từ trên không để điều chỉnh cơ thể. Hắn đột nhiên bật ngửa ra phía sau và tung đầu gối về phía Kimimaro. Sombunyan Irawan, hắn đảo người trên không và tung đầu gối thẳng vào trái tim của Kimimaro, do quá bất ngờ nên Kimimaro không kịp tạo lớp xương bảo vệ ngực mình và bị một khúc xương mọc ra từ đầu gối hắn đâm xuyên qua lồng ngực. Phập, tinh, bạn nhận được 50.000 XP. Tinh, bạn nhận được 14.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 6.000 điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV94. Khu rừng xương mất đi người khống chế thì lập tức tan rã thành một đống tro cốt giống như đã được hỏa táng vậy. Amaterasu, một ngọn lửa đen hiện lên và đốt cháy xác Kimimaro thành không khí, cũng coi như là hỏa táng xác cậu ta luôn. Hắn đi tới chỗ mấy người kia, nhóm âm tư nhẫn đã chết sạch rồi, Gai và Kakashi có sức mạnh vượt trội hơn hẳn nên chỉ mất thời gian một chút là giết được Jirobu và Sakon Ukon. Taiyuya do không thể cử động được nên đã bị Sawarabi no Mai của Kimimaro giết chết cùng với Kidomaru và Kimimaro do hắn giết, thì Orochimaru đã mất tới 5 người thủ hạ đắc lực nhất. Đi thôi, hắn nói với mấy người Kakashi, họ có bị thương đôi chút nhưng không nghiêm trọng. 4 người cùng tiến sâu vào bên trong căn hầm và tới một thung lũng tối tăm được bao quanh bởi những ngọn núi cao. Vừa đi vào, bọn họ đã thấy hai người đang đứng chờ sẵn ở trước một căn nhà, một người là người quen của bọn họ, Yakushi Kabuto. Người còn lại là một thanh niên tóc bạc trông rất lạ mặt. Orochimaru LV99, cứ mỗi lần gặp ngươi lại đổi một khuôn mặt thế này à, hắn nói. Thực ra ta cũng không muốn như vậy đâu, nhưng những cơ thể này không thích hợp với ta. Orochimaru nói, cơ thể mà ta muốn có được nhất là của cậu kia. Không thể ngờ được cậu không chỉ có đôi mắt giống Itachi mà còn có cả cách cây Zenkai của Kimimaro. Ta càng ngày càng thèm muốn cơ thể cậu rồi đấy. Ông đừng có mà nói những lời buồn nôn như vậy nữa đi, tôi đã nói rồi, tôi chỉ thích con gái thôi. Nhìn Orochimaru liếm môi mà hắn sờn hết cả da gà lên. Orochimaru, mấy người nghe hai người bọn hắn đối thoại thì mới biết thanh niên tóc trắng này chính là Orochimaru. Chẳng lẽ Orochimaru có thể thay thế cơ thể ư? Kakashi căng thẳng nói. Orochimaru, chết đi! Yugao bỗng nhiên xông về phía Orochimaru. Khoan đã, cô không thắng được hắn đâu. Yugao không thèm nghe ai nói mà rút kiếm ra tấn công. Mikazuki no Mai, Yugao phân thân ra làm ba và tấn công Orochimaru, nhưng Kabuto lại nhảy lên chặn trước mặt ông ta và đánh bay Yugao. Kabuto mạnh ngang ngửa Kakashi khi chưa mở mang Genkyo nên tất nhiên là Yugao không thể thắng được anh ta. Hắn nhảy lên đỡ lấy Yugao mà nhìn. Góc truyện audio.com, về phía Orochimaru, Amaterasu, một ngọn lửa đen bốc lên trên cơ thể mới của Orochimaru, Kabuto lập tức tránh ra xa. Một bàn tay chui ra từ miệng Orochimaru mà một cơ thể mới nhảy ra ngoài như rắn lột da bỏ lại cái xác không đang bùng cháy. Enten, Kagusuchi, Yandanzia Zoto Minh viêm độn, gia cụ thổ mệnh, ngọn lửa đen lập tức vặn vẹo rồi lao thẳng về phía Orochimaru khiến ông ta lại phải dùng thuật lột xác như vừa rồi một lần nữa. Orochimaru nhảy ra xa và thở hồng hộc nhìn hắn, lúc này hắn đã dập tắt Amaterasu rồi, dù sao hắn không thể dùng thuật này quá lâu. Xem ra vừa thay xác xong đã phải lột da tới 2 lần là hơi quá sức, thì phải hắn ôm lấy con mắt trái đang đau nhức kinh khủng mà cười. Con mắt đó quả là thứ đáng sợ, không hổ danh là em trai của Itachi, cả hai anh em ngươi đều khiến ta phải chật vật thế này. Orochimaru mệt mỏi cười, nhưng có vẻ ngươi cũng tới giới hạn rồi thì phải. Hắn thở hồng hộc, cơn đau từ con mắt trái truyền tới làm hắn khó mà tập trung được. Đúng ra khi thức tỉnh mang Genkyo Sharingan thì đã vượt qua cấp Kage bình thường, tức là có LV trên 100 rồi, nên mặc dù tác dụng phụ của nó vẫn rất lớn nhưng nó không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng trong lúc đang dùng mà chỉ mù khi sử dụng quá nhiều. Có điều hắn mua Mangekyo Sharingan quá sớm, lượng MP cũng như HP của hắn không đủ để sử dụng con mắt này, mỗi giây hắn sử dụng Amaterasu là hắn lại mất tới hơn 1000 HP và MP, hắn có thể dùng bình HP và MP để bù vào nhưng cơn đau nhói từ con mắt lại khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Mấy tên kia hoàn toàn không có gì đáng sợ cả, uy hiếp duy nhất là Dojutsu, đồng thuật của cậu thì đã không sử dụng được nữa rồi. Cậu định làm gì đây? Orochimaru cười cười. Đừng có coi thường tôi, cho dù không có Mangekyo thì tôi vẫn đánh bại được ông. Hắn thu Mangekyo lại về dạng ba Tomoe và bắt đầu kết ấn Rantan. Tatsumaki no Jutsu, Lan Dansu Lam Độn. Long quyển chi thuật, một vòi rồng màu xanh lam cực kỳ khổng lồ với những tia chớp màu tím bắn thẳng về phía Orochimaru. Kuchiyose, Sanju Rasomon, San Trông Lua Sân Men Thông Linh, Tam Trọng La Sinh Môn, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, những tiếng rền vang và tiếng nổ của sấm chớp vang lên. Vòi rồng màu xanh lam bắn thẳng vào ba cánh cổng lớn in hình mặt quỷ do Orochimaru thông linh ra. Vòi rồng đó dễ dàng quét tan hai cánh cửa đầu tiên và đến cánh của thứ ba thì mới chịu yếu đần đi, nhưng nó vẫn xuyên thủng được cánh của đó và lao thẳng tới Orochimaru. Orochimaru bị vòi rồng đánh vào người thì bị văng ra xa, nhưng do nó đã bị suy yếu quá nhiều nên ông ta không bị thương quá nặng. Bất ngờ thật đấy, lại là một huyết kế nữa, cậu càng ngày càng làm ta tò mò hơn rồi đấy. Orochimaru được Kabuto đỡ dậy, hắn cũng đã cạn mana sau đòn vừa rồi và phải lấy mana off ra để bổ sung, chỉ tiếc là ta chưa thể hợp nhất hoàn toàn với cơ thể này nên không thể đấu với cậu tiếp được, hẹn gặp lại sau. Kabuto kết ấn và hai người biến mất trong làn khói trắng. Hắn không thể tìm thấy hai người trong vùng kiểm soát của Kenbunsoku no Haki, hắn không nghĩ Sanshin no Jutsu có phạm vi xa hơn tầm kiểm soát của hắn. Có lẽ Kabuto đã dùng nghịch hướng thông linh để tới Ryuchi đâu, Long Địa Động rồi. Cách chương.